Ta là Đại Pháp Sư, chương 23, Dũng Đấu Hắc Long, góc truyện audio.com. Ta cùng Á Dạ, Vũ Y, Hạ Nông tam nữ cưỡi phi long bay vào sâu trong biển hoa. Chuẩn bị cùng địa ngục Hắc Long tử chiến. Đột nhiên, một quầng hắc ám bao phủ lấy không gian bán kính vài chục mét. Vũ Y hô to đấy là hắc ám chi mạc, tỉ muội cùng chủ nhân cẩn thận. Từ thân thể nàng bạch quang nhu hòa xuất hiện, chiếu sáng chu vi xung quanh. Á Dạ cười nhẹ nói Vũ Y, muội là ác ma, sao lại không biết hắc ám chi mạc chứ? Vũ Y cười nói thì quên mất, lại như tập quán khi xưa cùng thiên sứ thảo phạt ma tộc. Ta cảm giác trước mặt có một cổ năng lượng to lớn. Trong lòng khẳng định đấy chính là địa ngục hắc long, vội vàng nói mọi người cẩn thận. Địa ngục hắc long ở phía trước mắt, hắn cũng đã phát hiện ra bọn ta. Ta vừa nói xong, một tiếng long ngâm u tai mãnh nhiên xuất hiện, phi long chờ bọn ta run rẩy, rơi thẳng xuống, ta vội vẫy hắc bạch song rực ôm Hạ Nông bay lên không trung. Vũ Y cùng Á Dạ dùng cánh cùng phi tường ma pháp bay lên. Vũ Y song thủ hợp lại, thánh khiết quang mang ngưng tụ thành ba quang cầu chiếu lên người ba bọn ta. Chính là thần thánh chi quang tăng cường công kích lực cùng phòng ngự lực. Thần thánh chi quang từ tay vị thần quang thiên sử cao cấp xuất ra. Hiệu quả tự nhiên cao hơn hẳn ta. Vì thế, ta cùng nhị nữ trên hắc sắc khải giáp lấp lánh bạch mang thánh khiết sáng lạn. Hạ Nông cười nói trước kia ta cùng thần tộc tác chiến, chán ghét nhất là loại thần thánh chi quang này. Không ngờ bây giờ ta lại được gia trì trên người. Cảm giác quả nhiên cực tốt. Vũ Y, cảm ơn tỷ. Từ sau đêm xuân cùng ta, vị băng mỹ nhân dần dần giải khai, nàng ta thường hướng về ta thi triển phong tình đặc sắc của mình. Đương nhiên, chỉ trước mặt ta, lúc này, một phiến hắc ám bao quanh hắc ảnh to lớn chắn trước mặt bọn ta. Thanh âm hùng tráng vang lên tiểu bối vô tri, dám tới đây mạo phạm bổn Long Vương. Bổn Long Vương sẽ khiến các ngươi có đi không về. Á Dạ yêu kiều quát nhiệt long cuồng vọng. Bổn công chúa cùng chủ nhân tới đây thảo phạt, xem ngươi còn có thể cuồng vọng nữa được không? Lập tức cánh tay vung lên, một đạo hắc sắc hỏa diễm hướng hắc ảnh bắn tới, chính là hắc ám hệ ma pháp địa ngục chi hỏa. Một khi bắn trúng đối thủ liền phá cốt hấp thủy chưa thiêu đốt thành tro thì chưa dừng lại. Uy lực so với hỏa hệ ma pháp còn cường mạnh hơn gấp bội. Hắc ảnh to lớn đột nhiên mở to mồm nuốt lấy địa ngục chi hỏa. Đắc ý nói bổn Long Vương là tổ tông của hắc ám hệ. Dùng hắc ám hệ ma pháp đối phó với bổn Long Vương. Hắc hắc hắc, ta ý niệm nhất động. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một quang cầu cự đại. Từ trong bóng tối của hắc ám chi mạc chiếu sáng khắp nơi. Thân hình địa ngục hắc long hiện rõ trước mắt. Một thân rồng hắc sắc dài vài chục mét bay lượn trong không trung. Trên mình lân giáp hắc sắc lấp lánh. Trên long đầu dữ tợn khủng bố là hai con mắt như hai ngọn minh đăng. Uy vũ, hùng tráng, quả không hổ là địa ngục hắc long. Vũ Y hư không nhất trảo, một quang kiếm xuất hiện trong tay, đồng thời trên người cũng xuất hiện một ngân bạch khải giáp. Lần đầu nhìn thấy tư thái chiến đấu khánh khiết anh dũng của nàng ta không khỏi ngẩn người nhìn. Lại nhờ tới lúc si mê uyển chuyển trong lòng ta. Trong lòng ta dâng lên cảm giác kiêu hãnh, nữ nhân mỹ lệ vô song ấy chính là nữ nhân của ta địa ngục hắc long nhìn Vũ Y thân là xí thiên sứ. Trong lòng thầm kinh ngạc, quang minh lực lượng của thiên sứ vốn là khắc tinh của hắn. Hơn nữa lại là xí thiên sứ cao cấp nhất, hắc bạch song rực của ta càng khiến hắn cảnh giác, Vũ Y như muốn thể hiện trước mặt ta. Quang kiếm chỉ lên không trung, niệm chú văn hét lên đến đây. Thương khung chi quang, ma lực nàng ta cũng tương đương ta, tự nhiên không cần phải niệm chú văn dài dòng, theo hướng quang kiếm chỉ, trong không gian tối tăm của ma giới bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Vô số điểm quang mang như mưa rơi xuống, bao vây không gian xung quanh địa ngục hắc long, đấy chính là thánh quang hệ cao cấp ma pháp. Địa ngục hắc long thấy thế đại kinh, vội vã tập trung ma lực, trên người ô mang xuất hiện. Thân thể hắn dần chìm vào trong hắc sắc quang cầu, chính là dạ ám giáp trụ. hắc ám ma pháp Á Dạ lúc mới gặp ta đã sử dụng. Có thể coi là ma pháp phòng ngự cao cấp trong hắc ám hệ ma pháp. Quang vũ kim sắc rơi xuống hắc sắc quang cầu, phát xuất một trận âm thanh quỷ dị. Hắc sắc quang cầu tuy chống lại được quang vũ, nhưng cũng biến thành mỏng manh. Ta xuất ra liễu phong chi dực ma pháp gia trì trên người Hạ Nông, khiến nàng ta trong một thời gian ngắn có thể bay lượn trong không gian. Sau đó bay tới chỗ địa ngục Hắc Long, đồng thời hô to tiểu dạ, đến đây Á Dạ đáp lời một tiếng huyễn hóa thành kiếm bay tới tay ta. Ta nắm cán kiếm Á Dạ, trong lòng xuất hiện cảm giác thử sinh có nhau, lôi nguyên tố trong không khí cực tốc ngưng tụ trên mình Á Dạ. Điện quang chớp lóe cùng tiếng sấm y ầm, ta đem toàn bộ năng lượng của lôi hệ cao cấp ma pháp lôi điện nộ đào nhập vào trong. Điện áp 10 vạn vôn qua Á Dạ tăng cường biến thành 30 vạn vôn. Ta vung kiếm chém thẳng vào đuôi địa ngục Hắc Long, lúc này thân thể ta cường tráng không kém Long Kỵ binh. Lại thêm dòng điện hơn 30 vạn vôn, lần giáp đằng sau đuôi địa ngục Hắc Long mãnh nhiên nổ tung. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, long huyết bắn tung, toàn thân cơ nhục bị điện tích làm cho chấn động không ngừng. Khó chịu cùng cực, dạ ám giáp trụ phòng ngự tức thì biến mất, ta đối với địa ngục Hắc Long thầm bội phục, chiêu lôi điện nộ đào này đủ kích bay cha cha điều. Dù đã qua Á Dạ làm tăng gấp 3 lần uy lực vẫn không thể chế ngự hắn. Đủ thấy lực lượng hắn cường hoành đến thế nào. Hạ Nông theo sát sau ta thừa cơ phòng ngự địa ngục Hắc Long bị giải trừ. Dùng lực lượng của phong chi dực bay tới bụng hắn, hét lên thiểm hoa liệt quang quyền, một quyền đánh trúng bụng dưới địa ngục Hắc Long. Thiểm hoa liệt quang quyền là tuyệt học chỉ có cao thủ võ thuật nội công đã tới hóa cảnh sử dụng được. Sau khi kích trúng thân thể sinh vật chân khí bản thân chấn động khiến nội khí trong người sinh vật rối loạn. Công kích trực tiếp vào kinh mạch đối phương. Hạ Nông ban đầu cũng không thể sử dụng, nhưng sau khi hấp thụ lực lượng thác loạn của ta chân khí tu vi tăng thêm một tầng, đã đạt tới hóa cảnh, địa ngục Hắc Long chưa từng chịu tổn thương như vậy, ngay cả khi giao thủ cùng Lộ Tây Pháp cũng chưa từng chịu thiệt. Công kích của Vũ Y ta cùng Hạ Nông liền dẫn phát hung tính của hắn. Cùng với tiếng gào thảm không ngớt, địa ngục Hắc Long bay thẳng lên không trung. Mồm há to hướng tới bọn ta, bên trong là một hắc ám quang cầu thâm trầm vô bì ẩn hiện. Hạ Nông kinh ngạc hô lớn, không tốt rồi, là địa ngục hạo kiếp, không ngờ con nhiệt long này cũng có thể sử dụng địa ngục hạo kiếp. Giờ làm thế nào đây? Bạn đang đọc truyện tại trang, còn Vũ Y vùng 6 cánh hướng tới địa ngục Hắc Long. Ngâm lên nhân danh quang minh thần, chu diệt tà ác, ánh sáng thần thánh A. Quang minh năng lượng cực tốc tụ tập lại, Vũ Y chìm vào trong kim sắc quang cầu như thái dương. Ngay khi địa ngục Hắc Long phát ra địa ngục hạo kiếp, nàng ta cao giọng hét thái dương chi kiếm, một đạo quang trụ to lớn như thần kiếm từ người nàng ta bắn ra. Kích trúng hắc ám quang cầu, thánh quang hệ trung cực ma pháp versus hắc ám hệ trung cực ma pháp. Cách chương.